Chương 1804, nếu có một ngày ta chết đi. Nghe được tiếng bước chân, Huyễn Du ngẩng đầu hướng về nguồn thanh âm nhìn lại, liền thấy Mạt Lưu. Nhìn người tới là Mạt Lưu, Huyễn Du lạnh lùng mặt bên trên nổi lên một vẻ ôn nhu nụ cười, không có ở đây trong Minh Vương Điện nghỉ ngơi, làm sao tới bên này? Mạt Lưu nghe vậy cười cười, cung nữ nói ngươi ba ngày này một mực đều ở đại điện bên này xử lý sự tình, đều không có trở về, cho nên ta tới xem một chút, sự tình có thể ban ngày xử lý, tội gì buổi tối một mực như vậy vất vả ngươi quan tâm ta. Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu, một đôi mắt bên trong lưu động lấy ánh sáng nhàn nhạt. Ta quan tâm ngươi rất kỳ quái, Mạt Lưu vừa đi vừa nói ra, Minh Vương cùng Minh Hậu sau khi qua đời, ta thành vì nhiếp chính vương, phụ tá ngươi, chiếu cố ngươi lớn lên, quan tâm ngươi thật kỳ quái sao không kỳ quái. Huyễn Du cười cười, thả ra trong tay bút nhìn xem Mạt Lưu, chẳng qua là cảm thấy dạng này quan tâm có chút đã lâu không gặp. Mấy vạn năm thời gian, tự nhiên là đã lâu không gặp đúng vậy à, Mạt Lưu tại nàng khi còn bé liền làm bạn tại bên người nàng, phụ tá nàng, chiếu cố nàng. Lúc kia nàng ngây ngốc cho rằng Mạt Lưu là bởi vì thích nàng, mới có thể đối với nàng tốt như vậy. Chỉ là sau đến sự tình nói cho nàng, những cái kia tốt, bất quá là vì nàng chữa trị lực lượng. Những cái kia tốt, cũng chỉ là làm bộ, chỉ là vì cứu hắn nữ nhân yêu mến. Đang suy nghĩ gì Mạt Lưu đứng ở Huyễn Du bên người, nghĩ như thế nào xuất thần như vậy không có gì. Huyễn Du lắc đầu, khẽ cười nói, chẳng qua là cảm thấy ngươi ở bên người rất tốt. Nghe được Huyễn Du nói như vậy, Mạt Lưu khỏe miệng khẽ nhếch, ta về sau sẽ một mực bô y tiếp ngươi. Đối lên Mạt Lưu bao hàm thâm tình hai mắt, Huyễn Du chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau nhói, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười gật đầu. Ân, ngươi sẽ giống như kiểu trước đây một mực bô y tiếp ta sao? Trước kia Mạt Lưu nhíu nhíu mày lại, tổng cảm thấy câu nói này có chỗ nào không đúng, có thế lại nói không nên lời là địa phương nào không đúng. Hắn và Huyễn Du trang mất trí nhớ, Huyễn Du cũng không có sự tình, nàng thực không ngại lúc kia sự tình sao? Mạt Lưu không nghĩ ra được nguyên nhân khác, chỉ có thể quy nạp vì Huyễn Du quá yêu hắn, yêu đến tại tự tay giết hắn bản thân liền hối hận, cho nên mới sẽ nuôi hắn hồn mấy vạn năm, để cho hắn lần nữa sống lại. Không thể không nói, Mạt Lưu nghĩ đến, cùng Huyễn Du làm chuyện này nguyên nhân một dạng. Suy nghĩ quay lại, Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du gật đầu cười cười, ân, ta sẽ giống như kiểu trước đây một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Rời ánh mắt, không còn đi xem Mạt Lưu con mắt, Huyễn Du nhẹ nói nói, Mạt Lưu, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi giúp ta quản lý tốt minh giới có thể chứ? Nghe được câu này, không biết vì sao, Mạt Lưu cảm thấy ngực có chút không thoải mái, giống như là không không khí, không thể hô hấp một dạng. Bất quá như thế cảm giác chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền biến mất. Đại thủ ôn nhu vuốt vuốt Huyễn Du tóc, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi sẽ không chết, ta tại bên cạnh ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghe được Mạt Lưu nói như vậy, Huyễn Du ngẩng đầu nhìn Mạt Lưu, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ, thật sao nhìn xem như thế nụ cười, Mạt Lưu chỉ cảm thấy tựa hồ về tới lúc trước. Tại Huyễn Du không biết mọi chuyện thời điểm, nàng vẫn dùng như vậy nụ cười rực rỡ hướng về phía hắn. Chỉ là Huyễn Du biết rõ tất cả về sau, trên mặt nàng liền không còn có dạng này nụ cười. Không ngờ tới, lại ở mấy vạn năm về sau, nhìn thấy cùng mấy vạn năm trước một dạng nụ cười. Huyễn Du thuộc về tinh xảo lánh mỹ nhân, một khi cười lên, giống như là băng tuyết hòa tan, xuân về hoa nở, cho người ta một loại cực kỳ ấm áp cảm giác, thoải mái cảm giác.